Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4841, lại tới mời bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Phả Lần trưởng lão càng sốt ruột, hai vợ chồng càng là không nhanh không chậm không nói, trà không uống xong, lãng phí rớt, chính là có cái này hoặc cái kia sự. Rõ ràng đều là rất nhỏ sự, vẫn là có thể cọ sát rớt thời gian. Tiếp theo, liền tính Lan trưởng lão sốt ruột rồi lại chịu đựng vẻ mặt bồi cười bộ dáng. Sau lại, Lan trưởng lão chú ý tới, cũng liền không thúc giục. Thật sự không có việc gì cọ sát, Mặc Liên Thành tiện đà dặn dò thiếu niên một phen, làm hắn hào hào nhìn Tiểu Kiều Kiều. Lại lãng phí nửa khắc, tiếp theo, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm chung lại hôn hôn Tiểu Kiều Kiều khuôn mặt, lúc này mới cùng Mặc Liên Thành nắm tay, đi theo đen mặt đợi nửa ngày Lan trưởng lão rời đi. Thải Linh Lâu lại không phải chỉ một tòa lâu, nó đại biểu là một phương thế lực, lâu trung chiếm địa mở mang, xa so bề ngoài thấy muốn đại rất nhiều. Tiến bước đại môn, đầu tiên là một cái cùng loại phố buôn bán lối đi bộ, hai bên mở ra cửa hàng, đủ loại cửa hàng đều có, lệnh người không kịp nhìn. Nhiều nhất chính là bán linh nguyên cửa hàng, lại cùng trong thành cửa hàng không giống nhau. Nhưng là, chủ tiệm cùng công nhân ăn mặc thuần một sắc chỉnh tề trang phục, thực rõ ràng, đều là Thải Linh Lâu người. Có thể ở trong cửa hàng mua đồ vật, hiển nhiên cũng không phải giống nhau bá tánh, chỉ làm lâu người trong sinh ý, càng đi bên trong đi, Khúc Đàn Nhi càng ngoài ý muốn. Sớm biết rằng Thải Linh Lâu có tiền, nhưng lại không biết, cơ nhiên có tiền đến nước này. Như vậy có tiền, đâu chỉ là giàu đến chảy mỡ một từ có thể hình dung. Khúc Đàn Nhi thần sắc, Lan trưởng lão chú ý tới, chỉ đương tiểu cô nương bị Thải Linh Lâu hưng thịnh, cấp kinh sợ ở, trong lòng vừa lòng đến cực điểm. Lan trưởng lão vẻ mặt kiêu ngạo mà, mang theo hai người một đường đi qua đi. Đi theo ta tới, đừng đi lạc. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành, đáng giá sao, xuyên qua này một cái cửa hàng đại đạo. Đi tới, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đều ngẩn ra. Đặc biệt khi bọn hắn bước lên một tòa đài cao, mục xúc một mảnh mênh mang bát ngát biển mây là lúc, một cái không thể tưởng tượng ý tưởng xẹt qua bọn họ đầu. Thành Thành, Đàn Nhi, cơ hồ là đồng thời, hai người trong đầu đồng thời vang lên đối phương nói. Người nghĩ đến cái gì? Tiểu không gian, hai vợ chồng cơ hồ đồng thời suy đoán, Thải Linh Lâu bên trong, là ở đặc thù tiểu không gian. Đương nhiên, bọn họ cũng không có 100, khẳng định, bởi vì biển mây tình huống, có điểm cùng loại với tiểu không gian hơi thở. Dọc theo đường đi, Lan trưởng lão thật giống như phải cho bọn họ một cái da oai phủ đầu, cố ý cái gì đều không có nói. Chỉ yên lặng quan sát bọn họ biểu tình, sau đó, mừng thầm. Xem trợn tròn mắt đi, biết bọn họ Thải Linh Lâu lợi hại đi. Lan trưởng lão thầm nghĩ, duỗi tay, lấy quyền vì sáo, thổi một ngụm chạm canh gác. Một đầu yêu thú, từ nơi xa không trung bay tới, đảo mắt liền nằm ở trên mặt đất. Lan trưởng lão phân phó phu thê hai người đi lên, bọn họ tới Chi Vương giới đã có một đoạn thời gian. Bọn họ không có ở Chi Vương giới trông được gặp qua yêu thú dấu vết, còn tưởng rằng nơi này không có yêu thú. Không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này thấy. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu, chần chờ hỏi. Lan trưởng lão, đây là cái gì? Người muốn mang chúng ta đi nơi nào? Lan trưởng lão bình tĩnh mà tỏ vẻ. Lúc trước không phải cùng ngươi đã nói sao? Chúng ta muốn vào Thải Linh Lâu. Tạm dừng một chút, hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nỗi này đầu phi thú, là chúng ta Thải Linh Lâu quyền dưỡng tọa giá, toàn bộ Chi Vương giới liền mấy đầu, đều dưỡng ở chúng ta Thải Linh trong lâu mặt. Bình thường người là tuyệt đối không cơ hội thấy, nói được, giống như có bao nhiêu ghê gớm dường như. Kỳ thật chính là bình thường cung người khống chế yêu thú thôi. 4844, cách chương.